Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đây là anh Đinh Hình, tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật, còn có các cao thủ của Hiệp hội nữa. Sao bọn họ đều quỳ thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn thấy cảnh trước mắt, mấy con cháu nhà giàu đầu óc khá nhanh nhạy đều kịp phản ứng, lập tức cảm thấy sợ hãi, lạnh sống lưng, sau đó cảm nhận được có điều không lành. Tính cả Đình Hình, người của Hiệp hội Võ Thuật đều bị bắt đến đây, hoàn toàn không phải điểm báo tốt. Nếu không xử lý ổn thỏa, chính là chọc thủng trời, trêu phải người khó chơi. Thời đám con cháu nhà giàu lần lượt bị áp giải đến, không hề được tôn trọng, bị ném sang một bên như mấy con heo, trong lòng bọn họ đều thấy không yên, không biết thứ gì đang đợi mình. Tốt nhất các người nên thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ cho các người biết mình đang đắc tội với ai đấy. Đúng vậy, đám binh lính láo sợ các người không thể tưởng tượng được năng lực của tôi đâu. Biết điều thì lập tức thả tôi ra, dập đầu xin lỗi tôi. Bùm rùm, bùm rùm, bùm rùm. Lúc đám con cháu nhà giàu đang phách lối kêu gào, đột nhiên có mấy chiếc xe mang biển số quân đội chạy vào sân. Tiếp theo, mấy nhân vật lớn mặc quân phục, vai đeo sao, vội vàng lần lượt xuống xe. Đây là tham mưu trưởng Trần của bộ phận vũ trang à? Quân trưởng Vương của quân đoàn đứng đầu chiến khu Yên Kinh, hiệu trưởng Trường của trường quân đội Yên Kinh, còn có bộ trưởng Lưu nữa. Người đi cuối chính là thống lĩnh của chiến khu Yên Kinh, Dương Tuấn Huy. Suýt, suýt, cả đám con cháu nhà giàu đều trợn mắt há mồm. Nhiều nhà lãnh đạo quân đội như vậy, cấp bậc của họ ít nhất cũng là thiếu tướng. Ngay cả thủ lĩnh ở chiến khu Yên Kinh là Dương Tuấn Huy cũng tới. Bọn họ chỉ là con nhà giàu dựa vào xuất thân nho nhỏ mà diễu võ dương oai. Bây giờ như chuột thấy mèo, làm sao dám kiêu ngạo nửa câu. Tất cả đều lo lắng, thấp thỏm đứng sang một bên. Thuộc hạ Dương Tuấn Huy chào Long Thủ. Giây tiếp theo, Dương Tuấn Huy bước đến trước Sở Phàm, dáng đứng thẳng tắp của quân đội. Xì xào. Chào Long Thủ. Ngay sau đó, tất cả các nhà lãnh đạo quân đội có mặt đều đồng loạt ngay ngắn cúi đầu chào, rất có khí thế. Anh ta là Long Thủ, là quân thần của Long Hồn, đã đánh bại quân Tây hả? Mắt đám con nhà giàu như muốn rớt ra ngoài, hồn phách bay đi hết vì sợ hãi. Trời ơi, rốt cuộc họ đã phạm sai lầm gì lớn mà lại khiến quân thần của Long Hồn phải tới đây thế này? Không ít người chân nhũn ra, có người nhát gan còn sợ hãi tè ra quần, ngã xuống đất, hai chân run cầm cập. Trần Phong Hoàng và các tướng sĩ cao mày trong lòng càng thêm kinh tởm và khinh thường. Chỉ dựa vào thứ này mà cũng xứng lấy mạng ra chiến đấu với quân Long Hồn Tây Dã bọn họ, giành lấy công lao. Đây thật sự là sự xúc phạm đối với họ. Sở Phàm nhìn lướt qua đám tướng quân của Dương Tuấn Huy, chỉ hờ hững nói một câu. Chắc mọi người đều biết lý do tôi gọi mọi người tới phải không? Vâng. Dương Tuấn Huy gỡ bỏ quân hàm, cúi đầu thành khẩn nhận lỗi. Gần đây có người lợi dụng chức quyền thay đổi danh sách tướng sĩ có công trong trận chiến Tây Hạ, mạo danh thế thân tranh đoạt công lao. Đây không chỉ là sự sỉ nhục đối với những người lính đã tắm máu ngoài biên cương, mà còn là sự sỉ nhục đối với toàn bộ hệ thống quân đội của chúng ta. Là sĩ quan cấp cao nhất của chiến khu Yên Kinh, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm khi chuyện này xảy ra trong nhiệm kỳ của mình được. Dương Tuấn Huy tôi tự nguyện hạ một cấp bậc, cấm túc trong vòng một tháng. Tất cả các sĩ quan liên quan đến chuyện này sẽ bị hạ 3 cấp bậc. Đối với những người mắc lỗi nghiêm trọng như Đình Hình sẽ tạm thời cách chức để điều tra. Tất cả những người mạo danh sẽ bị kết án 3 năm tù và đưa vào danh sách đen trong cả hai giới quân sự và chính trị, không bao giờ được vào làm nữa. Kết quả xử lý của Dương Tuấn Huy gọn gàng dứt khoát. Lúc này, Đình Hình và Ngụy Kỳ Luân đều đã ngây người, hơn 100 kẻ con nhà giàu cũng đều sững sờ. Họ không ngờ thủ đoạn của Sở Phàm lại mạnh mẽ và hiệu quả đến vậy. Không chỉ xử lý những sĩ quan, nhân viên liên quan đến vụ việc, mà ngay cả những kẻ con nhà giàu cũng bị đưa vào danh sách đen, còn có nguy cơ phải ngồi tù. Đám con nhà giàu gần như phát khóc. Long Thủ, anh có hài lòng với kết quả xử lý này không ạ? Dương Tuấn Huy hít sâu một hơi rồi hỏi. Ngay khi Sở Phàm tìm thấy ông ta, đã lập tức ra lệnh xử lý theo phong cách nghiêm khắc nhất, nhất định phải cho Sở Phàm và các anh em trong quân đội một lời giải thích. Sở Phàm thản nhiên gật đầu, đột nhiên hỏi: "Có phải ông đã quên không xử lý một người không?" Dương Tuấn Huy lập tức sửng sốt, các sĩ quan cũng đưa mắt nhìn nhau rồi bàn tán. "À, xin Long Thủ chỉ bảo." Dương Tuấn Huy thật sự không nghĩ ra được, bèn hỏi: "Tổng thủ lĩnh Hiệp hội Võ thuật, Ngụy Trung Hồ." Sở Phàm hờ hững nói ra một cái tên, nhưng lại lập tức gây nên một làn sóng lớn. Ngụy Trung Hồ không có quân hàm, không có chức quan, nhưng lại công khai can thiệp vào những thay đổi trong việc sắp xếp quân đội, cầm quyền, bỡn cợt nhân viên quan trọng trong quân đội, khống chế những nhà giàu có trong lòng bàn tay. Điều này đã thể hiện sự không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng luật quốc gia. Sở Phàm nghiêm nghị quát, từng chữ như châu ngọc. Theo pháp luật thì Ngụy Trung Hồ đáng tội gì? Dạ. Dương Tuấn Huy ngây ngần cả người, các sĩ quan phía sau, ngay cả Ngụy Kỳ Luân và đám con nhà giàu cũng sững sờ. Ý Sở Phàm là sẽ kết tội Cửu Thiên Tế, Ngụy Trung Hồ. Ôi trời, đúng là có chuyện lớn thật rồi. Người xưa có câu không động nổi kẻ mạnh. Mặc dù Cửu Thiên Tế Ngụy Trung Hồ không có công danh quan chức, nhưng ông ta cũng là một người rất đáng gờm. Hiệp hội võ thuật trải rộng khắp cả nước, tất cả những người nhà giàu có quyền thế đều có quan hệ chặt chẽ với ông ta. Thậm chí ngay cả hoàng tộc của đế đô cũng có quan hệ mật thiết với ông ta. Hiện nay địa vị của Ngụy Trung Hồ đã là người đứng đầu một phương, tuy rằng không có cái danh đại tướng nơi biên cương, nhưng lại có quyền của đại tướng biên cương. So với tám đại vương gia ở Đông Hoa thì không thua kém chút nào. Người như vậy sao có thể bị xử tội, nhận tội? Nhưng trước áp lực từ Sở Phàm, Dương Tuấn Huy vẫn cắn răng nghiến lợi đáp: Theo pháp luật thì phải bắt bỏ tù, thẩm vấn rõ ràng rồi mới tuyên án. Được, ký lệnh bắt. Sở Phàm phất tay rồi ra lệnh. Ngay lập tức tất cả mọi người đều bùng nổ, một làn sóng lớn dậy lên. Anh thật sự dám định tội Cửu Thiên Tế? Thế nào, ông không dám ký? Sở Phàm hờ hững liếc nhìn Dương Tuấn Huy, ông ta lập tức lắc đầu. Không phải. Ông ta lập tức cho người lấy lệnh bắt giữ ra, tay run rẩy không ngừng. Dương Tuấn Huy, người đã cầm súng giết hàng trăm người ở chiến trường mà lúc này lại run rẩy sợ hãi, do dự 5 phút cũng không dám đặt bút. Để tôi. Sở Phàm lúc này mới giơ tay, đích thân cầm bút ký tên mình. Bộp, anh ném lệnh bắt giữ vào tay Ngụy Kiều Luân, vẫn còn đang trợn mắt há mồm, ánh mắt nghiền ngẫm. Ngài nói, 3 ngày nữa là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của Hiệp hội Võ thuật. Vâng, đúng vậy. Ngụy Kỳ Luân trả lời cứng ngắc. Trao món quà này tới tận tay Ngụy Trung Hồ, nói với ông ta rằng ngày đó tôi sẽ đích thân tiễn ông ta vào tù. Sở Phàm nói xong những lời này rồi phất tay bỏ đi. Trần Phong Hoàng theo sát, nhóm người Dương Tuấn Huy cũng vẫy tay đưa đám con nhà giàu và những người Hiệp hội Võ thuật đi. Ngụy Kỳ Luân cầm lệnh bắt giữ mà như ngồi trên bàn trông, da đầu tê dại. Bây giờ mới thực sự là xảy ra chuyện lớn. Đêm rét căm căm, trong văn phòng ở tầng cao nhất của trụ sở Hiệp hội Võ thuật, Ngụy Trung Hồ nheo mắt nhìn chằm chằm tờ lệnh bắt giữ với nét chữ lưu loát được đặt trên bàn. Gương mặt ông ta trắng toát như cẩm thạch, lạnh lùng như đá tảng. Một hồi sau, ông ta mới thong thả mở miệng. Vậy là nhiệm vụ tôi giao cho anh không những thất bại hoàn toàn, mà tất cả gián điệp nằm vùng của chúng ta trong quân đội cũng bị tóm gọn. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể. Hơn nữa, Sở Phàm còn gửi lệnh bắt giữ đến đây, tuyên bố muốn tống chúng ta vào tù. Đúng vậy, thưa bố. Trước bàn đọc sách, Tiểu Thiên Tế, Ngụy Kỳ Luân, hai gối chạm đất, trán mướt mồ hôi, đáp lại với vẻ run sợ. Khi nhận được lệnh bắt giữ này, hắn cũng đã do dự hồi lâu trước khi quyết định nói lại nguyên văn lời Sở Phàm cho Ngụy Trung Hồ nghe. Lệnh bắt giữ tất nhiên được đặt chễm chệ trên bàn tại trụ sở chính của Hiệp hội Võ thuật. Ngụy Trung Hồ tàn nhẫn cười thành tiếng. Sau mười mấy năm thành lập, đây là lần đầu tiên Hiệp hội Võ thuật nhận được lệnh bắt giữ. Anh Chín, anh cũng giỏi thật. Ngụy Trung Hồ xé tờ giấy thành từng mảnh, đôi mắt híp xoáy vào Ngụy Kỳ Luân như rắn độc theo dõi con mồi. Thịch, mặt Ngụy Kỳ Luân tái mét, vội vàng dập đầu xin lỗi. Thưa bố, con trai vô dụng, tội đáng chết nghìn lần. Nhưng xin bố nể tình, con vất vả chịu khó nhiều năm qua, cho con một cơ hội bù đắp sai lầm. Bù đắp sai lầm? Chú định bù lại bằng cách nào? Ngụy Trung Hồ im lặng không nói gì. Con cả là Ngụy Trần Luân đã cười một tiếng đầy khiêu khích, không chút kiêng dè nói: Chú Chín, chú có biết hành động ngu xuẩn này của chú đã khiến hiệp hội chúng ta phải chịu tổn thất lớn thế nào không? Số gián điệp quân đội chúng ta dốc lòng tuyển chọn suốt mười mấy năm qua bị lật tẩy toàn bộ, tất cả đều bị quân đội điều tra nhổ sạch, thành công dã tràng. Mười mấy gia tộc quyền quý và mấy trăm vị quan lớn trong quân đội lẫn giới chính trị đều tỏ thái độ bất mãn với hiệp hội võ thuật. Chú có cảm nhận được áp lực này không? Chưa hết, hiện giờ trên khắp cả nước đang lan truyền tin đồn hiệp hội võ thuật công khai khiêu khích pháp luật và kỷ luật quân đội, tự thay đổi công lao chinh chiến vì nước vì dân của tướng sĩ. Đây là một đòn nặng nề vào danh dự của hiệp hội và của bố. Chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mới có thể lấy lại hình tượng cho hiệp hội đây? Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Ngụy Trần Luân. Hắn chỉ ước gì có thể đạp đứa con thứ 9 luôn được cưng chiều nhất nhà này xuống địa ngục cho xong. Nơi có người là giang hồ, nơi có người sẽ có tranh chấp, hiệp hội võ thuật cũng không ngoại lệ. 9 người con nuôi của Cửu Thiên Tế không ngừng tranh giành đấu đá với nhau, trong đó con cả và con thứ 9 là nổi bật nhất. Nếu có thể, việc mượn tay Sở Phàm hạ bệ đứa em này tuyệt đối là tin mừng với Ngụy Trần Luân. Ngụy Kỳ Luân sao lại không biết điều này? Nhưng cho dù trong bụng đang chất chứa lửa giận ngập trời, cũng không dám hé răng lấy một lời, vì hắn là một kẻ thất bại, mà thất bại đồng nghĩa với vô dụng trong hiệp hội võ thuật. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, thành khẩn nhận lỗi. Con trai biết lỗi, mong bố trách phạt. Ngụy Trần Luân lập tức xen vào. Thưa bố, chú Chín phạm phải tội lớn, con cho rằng nên phạt nặng, bãi nhiệm chú ấy khỏi chức vị trưởng lão hiệp hội võ thuật, giữ lại chờ ngày điều tra. Một khi mất đi vị trí trưởng lão, Ngụy Kỳ Luân chẳng khác gì con hổ bị nhổ nanh, khó trở mình lần nữa. Nhưng chút mưu mô này của hắn ta lại không qua được đôi mắt tinh tường của lão cáo già Ngụy Trung Hồ. Ông ta nhìn hai anh em với vẻ sâu kín. Nể tình anh Chín còn trẻ người no dạ, lần này tôi tha cho anh. Sau khi lễ kỷ niệm ngày thành lập của hiệp hội võ thuật kết thúc, cấm túc anh trong 3 tháng, tự ngẫm lại cho tốt. Đội ơn bố tha thứ. Ngụy Kỳ Luân hít vào một hơi như vừa nhặt về được một cái mạng. Ngụy Trần Luân tuy bất mãn nhưng vẫn gặng ra một câu. Bố anh mình. Tất cả đứng lên đi. Ngụy Trung Hồ khẽ gật đầu, hờ hững nói. Tôi biết, anh em các anh vốn tính kiêu ngạo, không ai chịu thua ai, luôn phân cao thấp trong nội bộ hiệp hội võ thuật. Tôi cũng cho phép điều này, bởi vì muốn thành nghiệp lớn, ắt phải có lòng dạ sắt đá. Muốn leo lên vị trí của tôi, lại càng phải tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng vào thời điểm này, tôi hy vọng các anh có thể đoàn kết, cùng chống lại kẻ thù chung. Ông ta cười khẩy. Thằng oắt con Sở Phàm, không biết trời cao đất rộng, mà cũng muốn diễu võ dương oai trên đầu hiệp hội võ thuật ư? Nếu không dạy cho nó một bài học, e rằng người đời sẽ cho rằng chúng ta thật sự là cục bột mặc người nhào nặn. Nó muốn đến bắt tôi vào lễ kỷ niệm, đúng không? Được, chúng ta sẽ chờ. Tôi cũng muốn xem nó có năng lực ấy hay không. Ngụy Trung Hồ phất tay, khí thế không khác gì gã kiêu hùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thật sự là vậy. Bằng không, một thái giám như ông ta đã không thể xây dựng nền hiệp hội võ thuật với hàng triệu đệ tử sẵn sàng nghe lệnh chỉ sau mười mấy năm ngắn ngủi. Hai anh em Ngụy Kỳ Luân, Ngụy Trần Luân cũng bị thái độ của ông ta làm cho kích động theo. Ngụy Kỳ Luân khom người. Thưa bố, tứ đại thiên vương của hiệp hội đã trở về vị trí vào đêm qua, đang triệu tập 10.000 đệ tử tinh anh, mỗi người đều là cao thủ ám kình. Tứ đại thiên vương của hiệp hội võ thuật đều là những cao thủ cấp tông sư, từng theo Ngụy Trung Hồ nam chinh bắc chiến, có công sáng lập hiệp hội võ thuật, địa vị dưới một người trên vạn người. 4 vị tông sư cộng thêm 10.000 cao thủ nội kình là một lực lượng dư sức càn quét tất cả ở bất kỳ quốc gia nào. Ngụy Trung Hồ khẽ gật đầu, lòng tin tràn trề. Thưa bố, con đã đánh tiếng chào hỏi những người đứng đầu các gia tộc ở Yên Kinh và các vương công đại thần đều sẽ có mặt vào lễ kỷ niệm. Ngụy Trần Luân phấn khởi báo cáo. Hơn nữa, hoàng tộc họ Tô ở Đế Đô cũng phái sứ giả đến chúc mừng 15 năm thành lập của hiệp hội ta. Đôi mắt Ngụy Trung Hồ sáng lên. Được, có hoàng tộc ở đây, để tôi trông mắt lên xem thằng Oát Sở Phàm ấy có làm nên trò trống gì không. Một tiếng cười khàn bật ra, đôi mắt ông ta dõi về phương xa, trên mặt là nét cười mỉa mai. Sau mười mấy năm phát triển rực rỡ, hiệp hội võ thuật đã sở hữu một mạng lưới lợi ích đan xen chồng chéo phức tạp, mà hiệp hội chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi. Còn quái vật thật sự đang ẩn nấp dưới đáy biển kia chính là những tập đoàn của các gia tộc quyền quý, thậm chí là ba đời hoàng tộc ở Đế Đô. Từ xưa đến nay, quý tộc khống chế tư bản lại hút máu của hàng triệu người dân để nuôi dưỡng quý tộc, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, được kế thừa qua nhiều thế hệ. Sở Phàm kia chỉ có một thân một mình mà lại muốn lật đổ những tập đoàn quý tộc, phá vỡ quy định đã tồn tại suốt 300 năm qua ư? Hoang đường biết bao, nực cười biết bao. Ngụy Trần Luân kiêu ngạo ngẩng đầu. Nếu Sở Phàm dám xuất hiện, ngày này năm sau chính là dỗ đầu của nó. Hắn ta liếm mép với vẻ thèm thuồng phấn khích. Tin tức chấn động toàn quốc như hạ bệ chiến thần đứng đầu một nước, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến máu toàn thân hắn sôi trào vì kích động. Ngày hôm đó mày nhất định phải đến đấy. Quân Thần Long Hồn hạ chiến thư cho cửu thiên tế của hiệp hội võ thuật. Hai người đứng đầu của quân đội và giới võ đạo cuối cùng cũng sắp chạm trán rồi. Cuộc chiến giữa hiệp hội võ thuật và quân Thần Long Hồn, ai sẽ là người chiến thắng? Chỉ trong vòng một ngày, giới thượng lưu Yên Kinh sôi trào vì những tin đồn được lan truyền với tốc độ tia chớp. Sau khi biết được tin tức này, phần lớn đều lắc đầu tiếc nuối thay cho Sở Phàm. Chỉ vì một đám con em nhà nghèo mà phải đối đầu với thế lực thâm căn cố đế như hiệp hội võ thuật, đây là một hành động thiếu khôn ngoan đến nhường nào. Trong mắt họ, Sở Phàm là người công thành danh toại, quyền cao chức trọng, nắm quyền lực trong tay, đã vất vả cả đời mới leo lên được vị trí này, tại sao không an nhàn hưởng thụ những đặc quyền mà cuộc sống ấy mang lại? Cần gì phải ra mặt thay một đám nhà nghèo, thay dân chúng tầm thường, thậm chí còn muốn chống lại con quái vật khổng lồ mang tên hiệp hội võ thuật? Đây là điển hình cho câu làm ơn mắc oán. Trong lúc nhiều người nghĩ nát óc cũng không ra, có mấy lão già tự cho là đức cao vọng trọng đã bắt đầu phe phẩy trước quạt, ra vẻ đạo mạo mà đánh giá. Thường Trọng Vĩnh đây mà. Thật đáng tiếc, chiến thần hộ quốc trẻ tuổi nhất Đồng Hoài trong 300 năm qua lại sắp trở thành lịch sử. Đáng buồn, một thân một mình mà lại muốn khiêu chiến giới quý tộc, khiêu chiến tôn ti trật tự suốt 300 năm qua. Khi phách thật, nhưng cũng lỗ mãng, không biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Cậu ta cho rằng chỉ cần thắng một trận là đã vô địch thiên hạ ư? Ha ha ha, nực cười. Yên Kinh là nơi ngọa hổ tàng long, đối nhân xử thế còn phức tạp hơn đánh trận nhiều. Không biết vương gia Sở sẽ có thái độ thế nào, liệu có ra tay bảo vệ đứa con riêng này không? Bên ngoài, tin đồn nổi lên bốn phía, ai nấy đều xì xào bàn tán. Đêm khuya, một gian phòng nào đó trong phủ vương gia Sở, Sở Phàm bình thản dỗ Đan Đan đi ngủ, chu đáo đắp kín chăn cho con, rồi mới giơ tay vươn mình. Cách đó không xa, Vân Mộc Thành đã biết tin về mâu thuẫn giữa anh và hiệp hội võ thuật, chỉ đành thì thầm với vẻ bất lực. Số anh đúng là số bận rộn, chiến trận ở Tây Giã vừa kết thúc mà lại chẳng được nghỉ ngơi lấy một giây. Ở đời, nhiều chuyện mình không thể làm chủ được em à. Sở Phàm cười xòa, đoạn trịnh trọng nói. Có một số việc anh nhất định phải làm, mong em có thể hiểu cho. Thật ra anh cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong cuộc đối đầu với tập đoàn quyền quý sau lưng hiệp hội võ thuật, nhưng để trả lại công bằng cho hàng nghìn hàng vạn con em bình dân, trả lại cảnh thái bình cho đất nước này, anh không thể không làm. Hơn nữa, anh có lòng tin rằng trên lãnh thổ Đồng Hòa rộng lớn này vẫn còn vô số những chiến sĩ cùng chung chí hướng với anh, sẽ chung tay hành động cùng anh. Vân Mộc Thành gật đầu, âu yếm tựa đầu vào ngực anh, khẽ nói. Cho dù anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Nhưng anh phải hứa với em, nhất định phải trở về. Em và Đan Đan không thể sống thiếu anh. Sở Phàm nhìn con gái đang yên giấc nồng, gật đầu. Được, anh hứa với em. Bầu bạn cùng Vân Mộc Thành được một lúc, Sở Phàm chợt cảm thấy có chút bức bối, bèn đứng dậy ra ngoài hóng gió. Vừa đi được mấy bước, bóng lưng cao ráo thẳng tắp của Sở Chí Hậu đã xuất hiện trong tầm mắt anh. Ông ta chỉ lặng lặng đứng đó, như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Sau mấy giây lưỡng lự, Sở Phàm đi đến. Anh đã sẵn sàng đón nhận những lời nhiếc móc, thậm chí là mắng chửi của Sở Chí Hậu, mắng anh cứng đầu, năng nặc đòi tranh chấp cùng Hiệp hội Võ Thuật, mặc cho những lời khuyên nhủ của ông ta mới tạo nên tình cảnh như hôm nay. Trong đầu anh thậm chí đã nghĩ ra sẵn 10.000 câu đối đáp. Quyết định rồi. Ngoài dự đoán của anh, Sở Chế Hậu chỉ nhàn nhạt buông giọng. Phải, quyết định rồi. Sau một giây sừng sốt, Sở Phàm gật đầu. Vì con em tầng lớp bình dân không hề liên quan đến mình mà chấp nhận liều lĩnh như vậy, có đáng không? Sở Chế Hậu lại lên tiếng, trong giọng nói là sự lãnh đạm, không nghe ra vui buồn mừng giận. Rất đáng. Sở Phàm ngẩng đầu lên, đáp chắc nịch. Được, vậy cứ yên tâm mà làm. Sở Chế Hậu nhìn thẳng vào mắt anh, thốt lên. Trời có sập xuống, bố chống cho con. Sở Phàm nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông này dần đi xa, chóp mũi bỗng chốc lên men, một cảm giác không nói nên lời dâng lên trong lòng. Tôi tuyệt đối sẽ không để ông và hàng tỷ đồng bào thất vọng. Anh trang trọng thề trong lòng. Không lâu sau đó, ông Bảo hấp tấp đuổi theo Sở Chế Hậu, nói với chút lo lắng. Vương gia, không phải trước kia ngài từng khuyên nhủ đại thế tử gạt bỏ ân oán, hòa giải cùng với Hiệp hội Võ Thuật sao? Sao bây giờ lại... Tôi đổi ý. Sở Chế Hậu nhìn về phương xa, thấp giọng nói. Tôi đã làm vương gia Sở chí công vô tư hơn 20 năm qua. Lần này hãy cho tôi được ích kỷ, chỉ là một người bố mà thôi. Ông Bảo nghe vậy thì cứng họng, trong lòng vừa xúc động vừa bề bộn khó tả. Nhưng nghe nói Hiệp hội Võ Thuật đã bố trí cục diện vô cùng long trọng cho lễ kỷ niệm lần này. Ông Bảo tỏ vẻ e ngại. Không chỉ triệu hồi toàn bộ tứ đại thiên vương và gần 10.000 cao thủ ám kình về, còn có hơn 100 người đứng đầu các gia tộc quyền quý ở Yên Kinh cùng các vương công đại thần đến dự. Ngay cả hoàng tộc họ Tô ở Đế Đô cũng phái người đến. Với khả năng của đại thế tử, e rằng cũng khó chống lại. Chỉ là lũ kiến cỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Giọng Sở Chế Hậu chắc như đinh đóng cột, trong mắt ông ta lóe lên vẻ ngang tàng. Ngày nào tôi còn thở, ngày ấy lũ hề nhảy nhót kia đừng hòng càn rỡ nơi đất Yên Kinh. Nghe vậy, đôi mắt ông Bảo sáng lên vì kích động. Sau 20 năm im hơi lặng tiếng, vương gia lại chuẩn bị ra tay ư? Còn nhớ lần trước đây, vương gia Sở huy động đại quân 800.000 người, tiêu diệt 17 nước trong một đêm, khiến triều đình rúng động. Lần này sẽ còn chấn động đến mức nào nữa đây? Ông Bảo bỗng nhiên sinh lòng chờ mong. Có lẽ số mệnh của Hiệp hội Võ Thuật sắp đi đến hồi kết rồi. 3 ngày sau, gió rét căm căm, tuyết rơi dày đặc. Nhưng thời tiết tồi tệ này vẫn không ngăn được cảnh tượng tưng bừng rộn ràng ở Hiệp hội Võ Thuật, càng không ngăn được lòng nhiệt tình của khách khứa đến thăm. Hôm nay là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Võ Thuật. Hiện trường được trang hoàng lộng lẫy, khí thế hào hùng như thác. Hai tòa cao ốc chọc trời của Hiệp hội Võ Thuật vẫn nghênh đón khách đến với vẻ ngạo nghễ như xưa. Hôm nay, hàng triệu chiếc xe sang nô nức như cá chép vượt sông, đưa những người đứng đầu các gia tộc, tướng lĩnh hoặc thậm chí là hội trưởng khu vực của Hiệp hội Võ Thuật đến theo đúng hẹn, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Cửu Thiên Tế Ngụy Trung Hồ khoác áo hoa ngồi tại vị trí cao nhất, tiếp nhận những lời chúc tụng của khách khứa từ bốn phương. Tập đoàn Đoàn Thị xin mừng lễ kỷ niệm của Hiệp hội Võ Thuật. Nhà họ Trương ở Yên Kinh chúc mừng Cửu Thiên Tế. Chủ tịch Trần của tỉnh Hoa Bắc đặc biệt đến mừng Hiệp hội Võ Thuật. Chi nhánh Liêu Bắc của Hiệp hội. Từng nhóm khách quý lần lượt tiến vào hội trường, dâng lên những món quà với giá trên trời. Món quà rẻ nhất cũng có giá trị lên đến 10 triệu tệ. Nhìn vào nhóm khách này, thành thế này, có nói rằng vô tiền khoáng hậu cũng không hề khoa trương. Xuỳnh, xuỳnh. Ngay sau đó, tứ đại thiên vương, những cao thủ cấp tông sư của Hiệp hội Võ Thuật đã dẫn theo 10.000 đệ tử tinh anh ùa vào võ trường. Tất cả cùng khuỵu một gối xuống, đồng thanh hô to. Chúc Hiệp hội nghìn thu bất bại, thống nhất giang hồ. Giọng vang rền như chuông, khí thế như núi lở, chấn động toàn bộ tòa cao ốc. Bốn vị đại tông sư, gần 10.000 đệ tử ám kình tề tiệu, cộng thêm sự hiện diện của giai cấp quý tộc và quan chức cao cấp ở Yên Kinh. Quy mô và khí thế này đúng là trước nay chưa từng có. Tất cả đứng lên đi. Trên chiếc ghế thái sư làm bằng gỗ sưa trị giá mấy trăm triệu, Ngụy Trung Hồ mỉm cười khoát tay. Sắc mặt ông ta như giếng cạn không gợn sóng, nhưng khi nhìn thấy mấy chục nghìn đệ tử cùng mấy trăm người đứng đầu các gia tộc quyền quý dưới đài, đôi mắt sâu hoằm kia không kiềm lại được một tia hưng phấn. Quy mô và thành tựu hôm nay của Hiệp hội Võ thuật chính là tâm huyết, là giấc mộng cả đời của ông ta. Ông ta đã tiêu phí gần 20 năm mới có thể đưa Hiệp hội Võ thuật đến đỉnh nhân gian, tổ chức sự kiện trăm nhà bái kiến đầy long trọng như ngày hôm nay. Sau lưng nó không chỉ là tâm huyết và sự trả giá của một mình Ngụy Trung Hồ, mà còn là sự hậu thuẫn từ ba đời hoàng tộc ở đế đô, hàng trăm gia tộc quyền quý ở Yên Kinh, thậm chí là chế độ quý tộc đã tồn tại từ 300 năm qua ở Đông Hoa này. Sở Phàm kia cùng lắm chỉ mới thắng được vài trận chiến, vừa miễn cưỡng đặt chân vào tầng lớp quý tộc mà đã không biết trời cao đất rộng, dám rêu rao chọc giận Hiệp hội Võ thuật, khiêu khích chế độ quý tộc hơn 300 năm qua ư? Nực cười biết bao, hoang đường biết bao. Thưa bố, tin từ hoàng tộc họ Tô cho biết bọn họ đã lên đường, dự kiến một tiếng sau sẽ đến. Bên người Ngụy Trung Hồ, Ngụy Trần Luân cung kính lên tiếng. Tốt. Ngụy Trung Hồ gật đầu, càng cảm thấy hài lòng hơn. Có người của hoàng tộc ở đế đô ở đây, ông ta thật sự muốn xem Sở Phàm có dám sằng bậy hay không. Hôm nay là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Võ thuật. Ngụy Trung Hồ tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của quý bạn bè cùng nỗ lực của các anh em trong suốt thời gian qua. Ngụy Trung Hồ đứng dậy phát biểu, giọng nói tuy bình thản nhưng lại rót vào tai từng người rõ mồn một. Ngặt nỗi, cây cao đón gió. Hết lần này đến lần khác, luôn có người không vừa mắt với địa vị và danh tiếng của Hiệp hội, luôn cố tình gây hấn với chúng ta. Giọng ông ta chợt lạnh đi. Ban đầu tôi cho rằng cậu ta trẻ người non dạ, không muốn chấp nhặt, nhưng người trẻ tuổi này lại không hiểu quy củ, được nước lấn tới, thậm chí mấy ngày trước đã gửi lệnh bắt giữ đến cho Ngụy Trung Hồ tôi, tuyên bố muốn chính tay bắt giam tôi vào lễ kỷ niệm của Hiệp hội Võ thuật. Ồ, ồ, lời này vừa dứt, tất cả những người có mặt lập tức bùng nổ trong những tiếng xì xào bàn tán. Tuy ân oán giữa quân thần Long Hồn và cửu thiên tế đã được lan truyền khắp giới quý tộc Yên Kinh, nhưng đa phần đều là tin gió thoảng qua tai, không có bằng chứng cụ thể. Cho đến hôm nay, ngay tại nơi này, chúng được cửu thiên tế Ngụy Trung Hồ chính miệng xác nhận. Quân thần Long Hồn và cửu thiên tế thật sự sắp đối đầu nhau rồi sao? Hôm nay, nếu lão phu tiếp tục nhường nhịn thì không khác gì sợ hãi cậu ta. Ngụy Trung Hồ tôi tuyên bố sẽ ở đây đợi cậu ta, nếu có can đảm cứ việc đến đây. Ngụy Trung Hồ bệ vệ ngồi xuống ghế thái sư, khí chất áp đảo vô cùng uy nghiêm. Ngụy Trần Luân lập tức hiểu ý, cao giọng quát to. Ai dám phạm đến Hiệp hội Võ thuật, giết không tha. Trên võ đài, tứ đại thiên vương và gần 10.000 đệ tử tinh anh đồng thanh. Ai dám phạm đến Hiệp hội Võ thuật, giết không tha. Khí thế biển quận sóng gầm càn quét đất trời, khiến mặt đất trong chu vi 10 dặm dường như cũng run rẩy. Toàn bộ dân chúng Yên Kinh cũng lặng thinh dõi theo kết quả của cuộc đối đầu vô tiền khoáng hậu này. Hiện trường bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió gào thét bên tai, tuyết phủ trắng xóa, thời gian ngừng động. Ngụy Trần Luân dõi mắt nhìn bốn phía, chợt cười đầy trào phúng. Đã một tiếng trôi qua nhưng quân thần Long Hồn vẫn không hề lộ diện. Ha ha ha, chẳng lẽ anh ta sợ quá nên chủ động nhận thua rồi? Trước kia khi gửi lệnh bắt giữ, khi quả quyết muốn tống bố vào ngục giam, khi công khai chống đối Hiệp hội Võ thuật, chẳng phải anh ta oai phong lắm ư? Bây giờ thì sao? Đâu mất rồi? Hay là thấy khí thế hào hùng của Hiệp hội ta nên sợ đái ra quần rồi? Ha ha ha ha. Hắn cười ầm lên không chút kiêng dè, dưới đài cũng bị bao phủ trong những tiếng cười. Đệ tử Hiệp hội Võ thuật kiêu ngạo ưỡn ngực, ý chí chiến đấu tăng lên vồn vột. Quân thần Long Hồn cũng chỉ thế mà thôi, đứng trước Hiệp hội Võ thuật cũng phải thành con rùa ruột đầu, không phải sao? Ngụy Trung Hồ thong dong đưa tách trà lên môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra Sở Phàm vẫn còn biết tự lượng sức mình. Tuy Lâm Trận bỏ chạy sẽ khiến cậu ta mất hết mặt mũi, nhưng ít nhất cũng còn giữ lại được cái mạng. Dưới đài, Ngụy Trần Luân lại càng không để ai vào mắt, lời nói ra càng lúc càng càn rỡ. Anh cả nói vậy không đúng rồi. Người ta là quân thần Long Hồn, người đã đánh bại chiến thần Lục Quốc, Khương Mạn Quan, sao có thể là hạng vô dụng cho được? Ngụy Thành, người con thứ ba của Ngụy Trung Hồ, một gã đàn ông với gương mặt nữ tính, lên tiếng với vẻ cợt nhả. Ngụy Trần Luân khịt mũi xem thường, cười to. Chiến thần Lục Quốc gì chứ? Khương Mạn Quan chẳng qua chỉ là lão già trăm tuổi, răng rụng đầy đất, còn chiến thần cái quái gì? Tất cả đều là giả tạo. Nếu không nhờ tướng sĩ hiệp hội võ thuật ta chiến đấu ở tiền tuyến, Sở Phàm còn gì để lấy làm kiêu ngạo? Trận chiến Tây Dạ kia đều là công lao của anh em hiệp hội chúng ta, thế mà lại bị tên tiểu nhân này nỡ mất. Mọi người nói có đúng vậy không? Đúng. Những tiếng thét kích động vang lên khắp hội trường. Hai mắt đám đệ tử hiệp hội võ thuật long lên song sọc, tựa như muốn lóc ra xẻ thịt Sở Phàm ngay lập tức. Ngụy Trần Luân thấy vậy thì đắc ý vô cùng. Hắn nhìn một lượt những người đứng đầu các gia tộc cùng các đệ tử hiệp hội, hăm hở nói: Hôm nay Ngụy Trấn Luân tôi tuyên bố, Sở Phàm không đến thì thôi, một khi hắn đến tôi sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Sở Phàm có giỏi thì cút ra đây. Thái độ của Ngụy Trấn Luân được lòng không ít khách khứa, ai cũng gật gù khen ngợi. Khí phách của hắn rất giống với Cửu Thiên Tế năm xưa. Đệ tử hiệp hội võ thuật tại hiện trường cũng kiêu ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất. Nhưng một giây sau đó, gió tuyết vần vũ bỗng ngừng động. Cô. Tiếng gót giày chạm vào mặt đất vang lên, tiếng bước chân cực kỳ nhỏ và thong thả nhưng lại tựa như sét giữa trời quang, khiến trái tim của toàn bộ khách khứa có mặt bỗng chốc đánh thịch. Ngoài trăm thước dưới đài kỷ niệm, một bóng người khoác quân phục nhọn hoắt như mũi kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi bước tới. Quân phục Thường Long, cầu vai năm sao, đây chính là quân thần Long Hồn ư? Chà, hắn ta đến thật. Trong phút chốc, bốn phía lặng ngắt nhiều tờ. Bóng người kia chậm rãi đến gần, tuy không ai thấy rõ mặt mũi giữa gió tuyết thét gào, nhưng tất cả đều biết đó chính là Sở Phàm. Quân phục nghiêm trang này, khí chất hiền hách này, cảm giác khó thở dưới mũi kiếm được tôi luyện này, không thể là ai khác ngoài vị quân thần Long Hồn kia. Nghe nói các người đang đợi tôi. Tôi đến rồi đấy. Sở Phàm quét mắt nhìn một lượt, thong thả mở miệng. Đôi tay đang đặt trên tay vịn ghế thái sư của Ngụy Trung Hồ bỗng căng lên, hai bàn tay siết chặt, đôi mày trao lại. Ngụy Trần Luân mới mấy giây trước còn huênh hoang khoác lác trên đài, bỗng cảm thấy tim mình đập lỗi một nhịp. Rõ ràng trời đang đổ tuyết, gió đang rít gào, nhiệt độ ngoài trời âm mười mấy độ C, thế mà hắn lại vã mồ hôi như tắm. Tôi đến rồi đây. Bốn chữ được thốt lên với ngữ khí hời hợt, lại như sấm sét bổ ngang tai, chấn động từng người một. Bóng dáng sừng sững như núi cùng khi thế bé nhọn như đao của Sở Phàm khiến khách khứa có mặt sinh lòng hoảng sợ, hít vào một hơi lạnh toát. Hội trường vốn rộn rã náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ. Ngay sau đó, đôi mắt Sở Phàm khẽ đảo, dừng lại trên người Ngụy Trần Luân cách đó không xa. Bà nãy cậu vừa quát tháo, bảo tôi cút ra chịu chết, tuyên bố sẽ khiến tôi chết không có chỗ trốn. Ngụy Trần Luân vốn nên là người hống hách nhất, phách lối nhất, giờ phút này lại cầm như hến. Hai mắt hắn lồi ra, môi mấp máy nhưng lại không thốt ra được một lời. Khách khứa cùng đệ tử hiệp hội võ thuật dưới đài nhìn thấy vậy thì châu đầu lại bàn tán. Ngay cả Ngụy Trung Hồ cũng nhíu mày ra vẻ thất vọng. Dưới tình huống đó, Ngụy Trần Luân chỉ đành nhắm mắt nghiến răng quát lên: Sở Phàm, hiệp hội võ thuật không phải nơi để anh tùy ý làm càn. Tôi khuyên anh nên biết điều mà. Hắn còn chưa dứt lời, bàn tay Sở Phàm bỗng nhiên vùng tới. Trong chớp mắt ấy, một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên. Phần thân dưới của Ngụy Trần Luân lún xuống như một cây cột cắm sâu vào mặt đất, chỉ còn lại nửa người trên chơi với. Chuyện này, những người có mặt rợn tóc gáy. Tứ Đại Thiên Vương hít hà. Ngụy Trần Luân là con cả của Cửu Thiên Tế, được ông ta đích thân truyền thụ võ công, đã đạt đến cảnh giới tông sư từ lâu. Vậy mà lại bị Sở Phàm trưởng lún xuống đất, không phản kháng lại được dù chỉ một chút. rốt cuộc thực lực của tên này khủng bố đến mức nào. Tôi chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát thứ vô dụng như cậu. Cậu lấy tư cách gì sủa bậy trước mặt tôi? Đôi mắt sắc bén như lợi đao của Sở Phàm quét Ngụy Trần Luân một lượt từ trên xuống dưới như đang phán xét. Cậu nói Khương Mạn Quan chỉ là lão già trăm tuổi sắp xuống lỗ, nhưng lão già ấy chính là người dám vung kiếm xung phong trước 300.000 quân Đông Hoa, lại còn sức so chiêu cùng tôi hơn 10 hiệp. Mà cậu, ngay cả một trường của tôi cũng không tiếp nổi, có tư cách gì so sánh với lão chiến thần? Cậu nói trận chiến Tây Dã là công lao hy sinh xương máu của Hiệp hội Võ Thuật. Vậy tôi hỏi cậu, 200.000 quân dân Tây Dã, 80.000 kỵ binh Bắc Làng, 300.000 quân chiến khu Giang Lăng, có ai trong đó là đệ tử hiệp hội của các người không? Từng lời từng chữ của Sở Phàm như lưỡi dao xoáy vào da thịt Ngụy Trần Luân. Tôi... Hắn chỉ có thể lảng tránh sang nơi khác, ấp úng không biết trả lời thế nào, đành đưa mắt nhìn về phía Ngụy Trung Hồ, hy vọng ông ta có thể ra tay cứu giúp. Trả lời! Sở Phàm lạnh giọng quát to, bàn tay lại vùng lên. Một tia gió quét tới, Ngụy Trần Luân chỉ cảm thấy gò má bỏng rát, sau đó cái lạnh thấu xương ập đến, một bên tai của hắn đã đứt lìa. À! Hắn rú lên những tiếng thê thảm. Trước sát ý nguồn ngụt của Sở Phàm, Ngụy Trần Luân rốt cuộc không chịu nổi nữa, lạc giọng cầu cứu. Bố ơi, cứu con! Đủ rồi! Đôi mày kiếm của Ngụy Trung Hồ xoắn chặt, đoạn ông ta nâng chân phải lên rồi dẫm nhẹ xuống. Xuỳnh, xuỳnh! Mặt đất trong chu vi 100 mét nứt toác như động đất vừa quét qua, để lại những tàn dư hình mạng nhện. Ngụy Trần Luân rốt cuộc cũng được cứu, lồm cồm bò ra khỏi vết nứt. Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, miệng há hốc trong những tiếng thở dồn dập như vừa nhặt lại một cái mạng. Khách khứa có mặt xem mà sáng mắt, không hổ là tổng thủ lĩnh của Hiệp hội Võ Thuật, tu vi của cửu thiên tế đúng là sâu không lường được. Sở Phàm, cậu đừng nên quá quát. Thấy Ngụy Trần Luân gần như bị phế bỏ, Ngụy Trung Hồ quắc mắt chừng Sở Phàm. Cậu thân là quân thần long hồn của Đông Hoa, vai đeo 5 ngôi sao, sao lại không biết khoan dung độ lượng? Trần Luân chỉ lỡ lời xúc phạm mấy câu mà cậu đã ra tay tàn nhẫn như vậy, cắt đứt một bên tai của nó ư? Cậu có biết thế nào là bao dung, thế nào là khoan thứ không? Khách khứa có mặt nghe vậy thì gật gù đồng ý. Bao dung và khoan thứ của tôi chỉ dành cho người, không dành cho chó. Sở Phàm bình thản đáp lại một câu, nhìn thẳng vào Ngụy Trung Hồ. Tôi nói đúng không, lão chó thiến? Ồ, mấy nghìn vị khách cùng mấy chục nghìn đệ tử Hiệp hội Võ Thuật trợn mắt há mồm, nhìn anh như không tin vào tai mình. Ngụy Trung Hồ tức đến run người, đập bàn quát lên. Làm càn! Sở Phàm, dám quấy rối buông lời vũ nhục ở Hiệp hội Võ Thuật, cậu muốn khơi mào chiến tranh đúng không? Sở Phàm vẫn ung dung đối đáp. Ngụy Trung Hồ, ông nói vậy là không đúng rồi. Ông đường đường là tổng thủ lĩnh Hiệp hội Võ Thuật, lại là vai bè trên, tôi có mắng mỏ nhục mạ gì, ông cũng nên giữ vững phong độ, mỉm cười cho qua, cớ sao lại còn nổi giận? Khóe miệng Ngụy Trung Hồ cứng đờ, thầm nghĩ tên này đúng là hạng mồm mép trơn tuột. Chính bản thân ông còn làm không được mà lại đi khua môi múa mép, ra vẻ đạo mạo răn dạy người khác ư? Đây là tác phong của Hiệp hội Võ Thuật sao? Sở Phàm cười khởi một tiếng. À phải, tác phong của các người luôn là như vậy, trớ trẽn, đê tiện, cưỡng đoạt dân lành, không từ thủ đoạn. Ngụy Trung Hồ, nhiều năm qua Hiệp hội Võ Thuật trong tay ông không ngừng chia rẽ quan chức, kết bè kết phái, ức hiếp người nghèo, xem mạng người như cỏ rác, tội ác tày trời, chết không hết tội. Hôm nay tôi đến đưa ông lên đường. Từng lời từng chữ của Sở Phàm vang lên rành rọt. Đôi mắt Ngụy Trung Hồ híp lại, sắc mặt trầm xuống. Ông ta siết chặt tay vịn ghế, nhìn Sở Phàm như một con rắn độc. Xem ra hôm nay cậu thật sự muốn gây hấn. Dám đụng đến tôi, trước tiên xem thử cậu có giữ được mạng mình hay không. Rào rào rào. Tứ đại thiên vương và gần 10.000 đệ tử ám kình dưới quyền Hiệp hội Võ Thuật đồng loạt tiến về phía trước, nhìn Sở Phàm chòng chọc. Vô số những thanh đao sáng loáng được rút ra khỏi vỏ. Khí thế và áp lực này khiến đất trời như biến sắc. Sở Phàm, cậu có bản lĩnh thì hãy gọi quân đội đến đây, biến Yên Kinh thành nơi máu chảy thành sông, để tiếng Nhiêu lại cho muôn đời. Ngụy Trung Hồ nghiền ngẫm nhìn Sở Phàm. Theo suy đoán của ông ta, người như Sở Phàm tuyệt đối sẽ không mặc cho quân đội làm ẩu. Một khi không có quân đội, anh có bản lĩnh đến đâu cũng chỉ là một người, mà một người thì làm sao có thể chống lại đội quân hơn 10.000 người của Hiệp hội Võ thuật. Sở Phàm lạnh lùng liếc khắp hội trường. Lũ tép diêu này ư? Mình tôi là đủ. Ngông cuồng! Ngụy Trung Hồ cười gằn, vung tay lên. Để tôi chống mắt lên xem cậu có thật sự sở hữu ba đầu sáu tay hay không. Không màng sống chết, tiến lên, giết! Sau một tiếng quát chói tai, gần 10.000 đệ tử ùa đến như một cơn lũ quét, mà Sở Phàm chỉ bước về phía trước như đi giữa chốn không người. Ngay sau đó, duỳnh duỳnh, đất đai nứt toác, hơn trăm tên đệ tử tiền phòng bị vùi lấp trong nháy mắt, tay gãy chân đất. Sở Phàm lại vùng tay, gió lốc quét qua, quật ngã hơn trăm tên nữa. Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp trốn. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, 1/3 đội quân đã bị tiêu diệt. Những đệ tử còn lại của Hiệp hội Võ thuật mất hết ý chí, đôi chân như nhũn ra, chần chừ mãi không dám tiến lên. Mà Sở Phàm vẫn duy trì dáng đứng ngạo nghễ. Giờ phút ấy, anh không khác gì thiên thần hạ phàm, khí thế vô địch. Đây là sức mạnh gì vậy? Kinh khủng quá, hắn có còn là người không? Hội trường nổ tung trong sự kinh hãi, trước khung cảnh hoang tàn đổ nát như vừa trải qua một trận động đất. Vô số người trợn tròn mắt nhìn rồi rơi vào trầm tư. Trong mắt người phàm, sức mạnh khủng khiếp nhường này chẳng khác gì cổ tích nghiền lẻ một đêm. Ngụy Trung Hồ nhíu chặt mày, trầm tư suốt 5 phút, đoạn thốt lên 2 chữ. Cấp thần. Võ giả cấp thần là những người đã vượt qua giới hạn tối cao của một võ giả, sở hữu khả năng gắn kết với đất trời, hồ mưa gọi gió, rời non lấp biển. Không ngờ cậu lại dám bước ra một bước này, đạt đến cấp thần. Ngụy Trung Hồ cảm thán, vẻ phức tạp, ghen tị và chấn động dâng lên trong mắt. Đây có lẽ là võ giả cấp thần trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Cuộc đời của anh có thể nói là huyền thoại. Đối mặt với võ giả cấp thần, Ngụy Trung Hồ không dám lơ là dù chỉ một chút. Tất cả lùi lại, tứ đại thiên vương theo ta. Ông ta hùng hổ quát lên, râu tóc dựng ngược, vạt áo tung bay, trực tiếp nhảy vào võ đài. Rõ. Gần 10.000 học trò Hiệp hội Võ thuật có mặt đồng thanh hô to, rồi lùi bước nhường đường. Tứ đại thiên vương theo sát Ngụy Trung Hồ lao đến tấn công Sở Phàm. Uy lực mãnh liệt đến từ 4 phương 8 hướng này khiến không khí cũng phải dậy sóng, dường như không thể nào tránh được. Nhưng Sở Phàm chỉ bình tĩnh thu tất cả vào đáy mắt, thì thầm: hôm nay tôi sẽ tự tay chấm dứt mọi ân oán. Hiệp hội võ thuật biến mất đi. Mắt anh nhèo lại, chậm rãi giơ kiếm thanh phong trong tay lên rồi chém xuống. Xoạt! Nhát chém trông có vẻ hời hợt ấy lại mang theo khí thế của sấm chớp rền vang, giáng xuống như xé rách không gian. Mây đen cuồn cuộn bỗng che lấp bầu trời Yên Kinh, từng cơn gió lớn rít lên. Trong mơ hồ, dường như có bóng kiếm từ không trung vụt xuống, đánh thẳng vào tòa nhà trụ sở của Hiệp hội Võ thuật như muốn chẻ nó làm đôi. Vạn vật tĩnh lặng, dường như chỉ còn bóng kiếm này tồn tại giữa đất trời, san bằng tất cả, không gì không thể. Nhìn thấy bóng kiếm kinh thiên động địa ấy, đồng tử Ngụy Trung Hồ co lại, cả người nổi gai ốc dần dật. Tên này mạnh đến vậy ư? Ngăn lại, ngăn hắn lại! Ông ta gầm lên, nhưng tứ đại thiên vương đều đã trở thành những bức tượng bàng hoàng trước khí thế quần quận này, không ai dám di chuyển dù chỉ nửa bước. Xuỳnh! Bóng kiếm giáng xuống với một âm thanh rền vang như sấm nổ xuyên thủng màng nhĩ. Tòa nhà sừng sững đã chứng kiến cơ đồ của Hiệp hội Võ thuật suốt 15 năm qua ngã xuống. Cát bay đá chạy, đất trời tăm tối. Khách mời và đệ tử Hiệp hội Võ thuật hoảng loạn tháo chạy, có kẻ bất hạnh bị đá đè trúng, mất mạng tại chỗ. Trong chớp mắt, tất cả rơi vào hỗn loạn. Sự sụp đổ của tòa nhà khổng lồ kia sinh ra những âm thanh điếc tai, trút xuống từng cơn lốc cát bụi, chỉ để lại một đống hoang tàn cùng chúng đệ tử thương tích nặng nề của Hiệp hội Võ thuật. Chuyện này Ngụy Trung Hồ gắng gượng đứng dậy, trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra với vẻ bàng hoàng ngơ ngẩn. Tòa nhà Hiệp hội Võ thuật của ông ta tòa nhà minh chứng cho tâm huyết và vinh quang của ông ta chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cát bụi rồi ư? Tòa nhà hiệp hội võ thuật sập rồi à? Bị Sở Phàm san bằng ư? Chỉ một chiêu đã san bằng cả một tòa nhà. Ôi trời ạ, anh ta rốt cuộc là thứ gì vậy? Hàng loạt người có mặt ngây ra nhiều phỗng. Quá kinh khủng, quá đáng sợ. Sở Phàm, tao và mày không đội trời chung. Nguyễn Trung Hồ giống lên, phun ra một ngụm máu trong sự căm phẫn. Tứ Đại Thiên Vương vừa lấy thân ngăn cản một kiếm này của Sở Phàm, có thể sống được đã là kỳ tích. Hiện giờ cũng bị thương nặng không đứng lên nổi. Sở Phàm vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, nhưng sắc mặt anh rõ ràng tái đi. Một dòng máu đỏ thắm trào ra từ khóe miệng. Nhát chém vừa rồi tiêu tốn quá nhiều sức lực, cho dù là cao thủ cấp thần như anh cũng phải chịu nội thương nghiêm trọng. Người này sẽ trở thành thần thoại. Không ít người cảm thán khi thấy bóng lưng sừng sững của Sở Phàm. Chỉ tiếc rằng anh quá mức cứng rắn và quyết liệt. Chuyện đã đến nước này rồi, anh và Hiệp hội Võ Thuật vĩnh viễn không đội trời chung. E rằng anh cũng khó mà toàn mạng trở ra. Cát cát. Đúng lúc ấy, mười mấy chiếc xe lao vút đến. Theo sát đó là một nhóm người mặc áo phi ngư, đeo mặt nạ, hồng dắt trường đào, nhanh chóng khống chế hiện trường. Người nào người nấy đều toát ra vẻ lạnh lùng dũng mãnh, không thua kém Tứ Đại Thiên Vương chút nào. Đây là Cầm Y Vệ, là thị vệ của hoàng tộc Tô Thị ở Đế Đô. Mỗi người trong Cầm Y Vệ đều có thể lấy một địch trăm, thực lực không thua tông sư võ đạo. Trăm vị tông sư thế này, đúng là rình rang thật đấy. Người của hoàng tộc Tô Thị ở Đế Đô đến rồi. Những người đứng đầu gia tộc có hiểu biết gì tai nhau. Đôi mắt đám người Ngụy Trung Hồ bỗng sáng rỡ lên đầy kích động. Ông ta liếc nhìn Sở Phàm cũng đang bị thương nặng, càn rỡ cười phá lên. Sở Phàm, người của hoàng tộc đến rồi, để tao xem mày chạy đi đâu. Lang càng, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào trong hội trường, tới trong tiếng chuông lành lót. Mặt Ngụy Trung Hồ lập tức biến sắc, cắn răng quỳ xuống. Ngụy Trung Hồ của Hiệp hội Võ Thuật cùng nghênh sứ giả hoàng tộc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Cùng nghênh sứ giả hoàng tộc. Chúng đệ tử Hiệp hội Võ Thuật đồng loạt quỳ xuống. Khách khứa có mặt tại hiện trường cũng tròn mắt nhìn nhau, do dự trong vài giây rồi nhanh chóng quỳ xuống hô theo. Từ trên xe ngựa, bốn vị Cầm Y Vệ khi thế lẫm liệt không hề thua kém Ngụy Trung Hồ bước xuống. Ánh mắt họ quét qua khiến trái tim người khác vô thức đập mạnh. Vừa xuất hiện đã có bốn vị cao thủ bán thần, đây chính là thực lực của hoàng tộc. Chẳng trách sao ngay cả người có địa vị cao như Cửu Thiên Tế cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống nghênh đón. Nhưng chỉ có một người vẫn sừng sững đứng đó, ngạo nghễ nhìn tất cả. Sở Phàm. To gan, nhìn thấy sứ giả hoàng tộc còn không mau quỳ xuống, muốn chết. Một Cầm Y Vệ quát lên, tàn bạo trừng Sở Phàm. Xoẹt xoẹt. Hơn trăm tên Cầm Y Vệ lạnh lùng rút đao ra. Không cần phí lời với một kẻ sắp chết. Một giọng đàn ông trẻ lười nhác vọng ra từ trong xe ngựa. Sau đó một thanh niên với phong thái hơn người, khoác trên mình bộ trang phục xa hoa sang trọng, đứng dậy, kiêu ngạo tuyên bố. Sở Phàm, anh cậy giỏi khinh người, hồ đồ ngu xuẩn, lại dám khiêu khích Hiệp hội Võ Thuật, khiêu khích uy tín hoàng tộc. Tôi đại diện hoàng tộc Tô Thị, tuyên bố thu hồi tước hiệu quân thần long hồn của anh, biến thành thư dân, đày đi biên cương lao dịch. Thấy Sở Phàm vẫn thở ở như cũ, gã ta nhớ mày, hừ một tiếng đầy khó chịu. Còn không mau cút đến đây, dập đầu cảm tạ ân đức hoàng tộc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.